Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 313, chương 313, 50 đao. Để ngươi trước chọn 49 đao. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Leonard nổi giận đùng đùng. Còn học được đua xe? Học với ai? Không muốn sống. Cùng Ray chờ học. Diêu trong lòng buông lỏng. Ba ba quả nhiên vẫn là thương nàng. Căn bản không quan tâm kia là hắn vừa mua xe mới. Lo lắng vừa đi, tiểu áo bông nghịch ngợm sức lực liền lên đến. Rachel thích nhất đua xe. Adam khóe miệng đường cong nhịn không được nhếch lên. Lời này thật đúng là không có mau bệnh. Rachel là điển hình nữ ma đầu cấp bậc nữ tài xế. Kỹ thuật không ra thế nào nhỏ. Còn đặc biệt thích bão tố xe tốc hành. Monica ba ba bởi vì đủ loại đối Monica không công bằng mà xấu hổ. Đem chính mình Porsche xe thể thao đưa cho Monica về sau. Tất cả mọi người mở qua. Trừ Rachel, mọi người thống nhất cách nhìn nhận vấn đề. Cùng một chỗ giấu giếm Rachel. Cũng là bởi vì Monica không tin Rachel. Về sau Rachel biết rõ. Đoạt lấy chìa khóa, liền lên cao tốc đi đua xe. Lập tức liền bị cảnh sát cho ngăn lại. Cuối cùng dựa vào vứt mị nhãn mới đào thoát trừng phạt. Về điểm này, Diêu thật đúng là không có nói láo. Nàng thật sự là học đại tỷ Rachel. Chính như những cái kia nũng nịu khoe mẽ hung hăng càn quấy thủ đoạn. Cũng là Rachel dùng còn lại. Dù sao, Rachel đích thật là ba ba Leonard thích nhất. Rachel dùng qua thủ đoạn đối ba ba đặc biệt hữu hiệu quả. Tin tưởng ba ba yêu thương cả đời mình Diêu một cách tự nhiên hình thành học tập thụy địch hảo tấm. Gương thói quen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Khí thế trì trệ, sau đó trợn mắt nói. Đây đều là bị ngươi đại tỷ đổi thói hư tật xấu. Ngươi làm sao không học ngươi đại tỷ ưu điểm? Nàng đã sớm không cần tiền của ta. Chính mình cũng làm được công ty lớn tầng quản lý. Ngươi tại sao không đi học? Ta còn nhỏ, Diêu nói lầm bầm, cũng không nhỏ. Adam nhịn không được nói ra. Rachel giống ngươi như thế lớn. Đã đi ra làm nhân viên phục vụ. Kia là nàng ngốc. Diêu bĩu môi nói. Uổng phí hết thời gian. Làm nhiều năm cuối cùng còn không phải từ bỏ. Liền tính nàng hiện tại. Vất vả một năm lại có thể kiếm mấy đồng tiền. Mua mấy cái bao. Adam khóe miệng giật một cái. Không phản bác được. Đừng nhìn Rachel làm đến công ty lớn tầng quản lý. Nhưng vẫn là tầng dưới quản lý. Thu vào không thấp, nhưng muốn nói mua xa xỉ phẩm, vậy liền còn thiếu rất nhiều nhìn. Diêu nói, Rachel tân tân khổ khổ 7-8 năm, lẫn vào còn không bằng, trước đây làm Green đại tiểu thư sinh hoạt. Trình độ nào đó đến nói, thật đúng là lời nói thô lý không thô. Đối với phương diện này đặc biệt mẫn cảm Diêu, xem xét những năm này Rachel ăn mặc, liền âm thầm trong lòng hiểu rõ. Kiếm tiền không phải như vậy dễ dàng. Nàng có một cái tốt ba ba. Dựa vào kỹ thuật ném thai. Đây chính là nàng lớn nhất bản lĩnh. Làm gì còn muốn tân tân khổ khổ công việc. Lan lộn đến lan lộn đi chất lượng sinh hoạt càng lan lộn càng thấp. Rachel có thể tay làm hàm nhai. Leonard chỉ cảm thấy ở ngực ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Mắng, liền tính ta chết rồi. Nàng cũng có thể sống thật tốt. Người đây. Ngươi có thể sao? Ba ba vĩnh viễn 40 tuổi. Làm sao sẽ già sẽ chết đâu tương đương. Diêu nhấc lên một chân. Bổ nhào vào Leonard trong ngực. Làm nũng nói. Nói hưu nói vượn. Leonard vỗ một cái Diêu đầu. Trong miệng ghét bỏ. Nhưng sắc mặt nhưng hòa hoãn xuống dưới. Ẩn ẩn có mỉm cười. Còn đau không? Đương nhiên đau. Diêu không ngừng nũng nịu. Để một bên Adam nghe được. Nổi da gà tất cả đứng lên. Leonard lại nghe được vô cùng vui vẻ. Đến cùng là ba ba tiểu áo bông. Mấy câu một dỗ dành. Không có cái gì khảm qua không được. Leonard 50 hơn sắp 60 người. Cùng Sandra ly hôn cũng nhiều năm. Bình thường công việc lại bận rộn. Đối tiểu nữ nhi thân cận nũng nịu. Bây giờ không có sức chống cự. Học nhiều học ngươi đại tỷ Rachel. Leonard cưng chiều nhìn Diêu một cái. Nhiều giao một chút bạn tốt. Đừng tận cùng hồ bằng cẩu hữu điên. Ngươi cũng hơn 20. Đứng ở một bên Louise biểu lộ xấu hổ, nhưng một câu đều không dám nhiều lời. Leonard nổi giận lên, đừng nói Jill, chính là các nàng một đám bằng hữu đều sợ. Trừ Leonard với tư cách nhiều năm khoa tim mạch bác sĩ tự mang cường đại khí chàng bên ngoài. Bắt người mềm tay cũng là trọng yếu nguyên nhân một trong. Hằng ngày chơi đùa bên trong, Jill luôn luôn là đi lại thẻ tín dụng. Cái kia chiếc thuyền buồm chỉ là một cái điển hình thôi. Ta biết, Jill chu mỏ một cái. Qua loa không gì sánh được lên tiếng. Ray chờ hẹn ta tối mai cùng một chỗ dùng cơm. Leonard cười nhìn về phía Adam. Ta rất lâu không thấy nàng. Adam, ngươi cũng đồng thời đi à? Không được, Adam trong lòng một cái lộp bộp. Vội vàng từ chối nói. Ngươi cũng biết ta không có thời gian. Lại nói các ngươi cha con rất lâu không thấy. Đương nhiên phải thật tốt thân cận một chút. Có ta ở đây. Rachel đoán chừng còn ngượng ngùng nũng nịu đây. Được rồi. Leonard nghe xong. Nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra ánh mắt mong chờ. Jill bĩu môi. Một bộ Rachel đều hơn 30. Còn không biết xấu hổ giả bộ nhỏ cô nương nũng nịu biểu lộ. Adam âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu mà hắn không có đoán sai, Rachel đột nhiên hẹn Leonard dùng cơm. Hơn phân nửa là vì mang thai sự tình. Đây chính là một chuyến vũng nước đục. Adam mới không muốn lội đây. Không sai. Dù cho Adam làm rõ. Để Rachel cùng Ross tốt nhất đừng ồn ào. Hai tử đều có. Sớm một chút phục hôn cho thỏa đáng. Rachel ngược lại là có như thế phương diện ý nghĩ. Dù sao bà mẹ đơn thân không phải như vậy dễ dàng làm. Đối hai tử trưởng thành cũng không tốt. Một câu, ba ba đi đâu rồi, trực tiếp nước mắt có hay không? Có thể Ross đến cùng không phải từ lúc trước cái Ross. Một câu khái quát, bay lên bản thân, tâm chơi dã. Đối mặt Rachel thăm dò. Hắn trực tiếp liền đến một câu, mọi người đều không muốn phục hôn. Đúng không? Ngăn chặn Rachel miệng. Thật sự là hắn không ngờ. Bởi vì hắn dựng vào Monica trong hôn lễ một nữ quyến. Bây giờ ngay tại cao hứng đâu. Làm sao có thể nguyện ý vì Rachel từ bỏ. Nhưng tu sửa người cười. Cái kia ngửi người cũ khóc. Muốn nói Ross một chút cũng không phát hiện được Rachel có phục hôn ý tứ. Adam căn bản không tin tưởng. Còn là không thèm khát. Lúc trước Rachel nữ thần. Đối với bây giờ, một cành hoa, Ross đến nói. Cũng bất quá là một cái không thể quen thuộc hơn được lão bằng hữu. Không thèm khát sau đó. Mới là không biết không rõ, không muốn. Cục diện như vậy, Rachel có lẽ có thể tiếp thu. Nhưng Leonard cũng tuyệt đối tiếp thụ không được. Người Ross làm lớn ta thương yêu nhất nữ nhi bảo bối bụng. Vậy mà còn không muốn cưới nàng. Để nàng một người chịu tội. Ngươi lại tại bên ngoài tán gái phong lưu khoái hoạt. 50 đao. Để ngươi trước chọn 49 đao hạ đao vị trí. Dù sao cuối cùng một đao. Leonard tuyệt đối có thể để cho Ross từ đây toàn tâm toàn ý. Lại này lò sát sinh. Adam cảm thấy còn là không cần vây xem cho thỏa đáng. Bởi vì không cẩn thận liền có cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao phong hiểm. Jill, chúng ta về nhà. Leonard đỡ Jill. Đi ra ngoài, ta cùng Jill là tốt nhất khuê mật, tốt nhất loại tốt nhất kia. Louise theo túi sách bên trong móc ra một tấm danh thiếp. Không quản Adam muốn hay không, kín đáo đưa cho Adam, làm mị hoặc hình dáng. So, cô me tương đương, nói xong, hất đầu bước nhanh đi theo. Adam khóe miệng giật một cái, hắn cũng không phải thái điểu, tự nhiên minh bạch trong lời nói của đối phương lời nói. Bất quá hắn không thèm khát. Ân, không có chút nào. Bianca, tan tầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.